Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 76 đưa nhẫn. Ngày hôm sau buổi tối cùng thời khắc đó, chấn trưởng lại lần nữa đến thăm băng tuyết lâu đài, lần này mang đến một đống nhân loại thế giới đồ ăn. Băng tuyết hoàng hậu vui vẻ mà từng cái nếm thử một phen. Sau đó không vui ném xuống bánh mì cùng thịt nướng. Chỉ đối bánh kem kẹo cảm thấy hứng thú, Giản Ôn ánh mắt dừng lại ở bánh mì cùng thịt nướng thượng. Nhìn đã lâu, xem chấn trưởng cho rằng hắn là đói lả, gấp không chờ nổi muốn ăn lại ngượng ngùng. Bối nhi ăn đi, ta biết ngươi ở trên núi sẽ bị đói, cố ý cho ngươi chuẩn bị. Ngươi xem, này đó đều là ngươi thích nhất đồ ăn, ta hiện tại không đói bụng. Có thể lưu trữ buổi tối ăn sao? Giản Ôn đáng thương vô cùng che lại dạ dày. Buổi tối ta lại lãnh lại đói. Ăn chút ăn khuya mới có nhiệt lượng, chấn trưởng nói. Đáng thương hài tử, lại nhẫn mấy ngày ta liền phái người tới đổi ngươi. Ngươi liền có thể về nhà cùng mẫu thân ngươi đoàn tụ. Giản Ôn gấp không chờ nổi đem bánh mì cùng thịt nướng chờ băng tuyết hoàng hậu không yêu ăn toàn bộ nhặt lên tới. Dùng bố bao hảo. Hướng về phía chấn trưởng cười cùng cái nhị ngốc tử dường như. Chấn trưởng yêu thương vuốt ve Giản Ôn đầu, sờ đến Giản Ôn cả người nổi da gà đều đi lên. Hắn cảm giác đối phương tay là tử thần tay, dừng ở hắn trên đầu khi làm hắn đi nửa cái mạng. Thật vậy chăng, ta có thể về nhà sao? Phải đợi bao lâu? Có thể, thực mau là được. Chấn trưởng không có ở Thuyết Sơn thượng đãi bao lâu. Đưa xong đồ ăn liền xuống núi, trước khi rời đi cố ý dặn dò Giản Ôn, ngươi nhớ rõ nhanh lên ăn xong, phóng lâu rồi liền hỏng rồi, không cần lo lắng sẽ biến chất, ta quá 2 ngày lại cho ngươi đưa đồ ăn, Giản Ôn lúc ấy đáp ứng hảo hảo. Thậm chí làm cho chấn trưởng mặt đã ở xé thịt nướng hướng trong miệng tác. Sau đó nương ống tay áo che đậy, đem thịt nướng nhét vào trong tay áo. Miệng làm ra nhấm nuốt động tác, ăn, ăn ngon thật, đói chết ta, vẫn là thịt tốt nhất ăn, ăn đi, ăn sạch cũng không có việc gì, ta ngày mai buổi tối lại đến, chấn trưởng bả vai buông lỏng. Ánh mắt lượng giống ban đêm tuyết địa phản xạ ánh trăng. Lạnh băng đến xương, lại lượng phản quang, chấn trưởng rời đi sau, Giản Ôn lạnh lùng mà ném rớt trong tay áo thịt nướng. Thuận tiện đem mặt khác đồ ăn cũng toàn bộ ném đến trên mặt đất. Từ quá 2 ngày qua, đến ngày mai buổi tối lại đến, Giản Ôn biết, chính mình thời gian không nhiều lắm. Mơ siêu hừng đông về sau, Giản Ôn đối băng tuyết nữ hoàng nói, đi, ta mang ngươi đi uy cá, như thế nào uy, chúng nó cũng ăn đường sao. Nói đến chơi, băng tuyết nữ hoàng liền khôi phục tiểu hài tử tâm tính. Kích động mà ở khắc băng trên mặt đất bạch dậm chân. Ta muốn chơi. Nơi nào cá tương đối nhiều. Sông nhỏ, ngươi tới nơi đó. Đi, ta mang ngươi đi. Băng tuyết nữ hoàng ở phía trước hứng thú bừng bừng dẫn đường. Đem Giản Ôn đưa tới hắn cưỡi ánh trăng thuyền sông nhỏ biên. Ánh trăng thuyền ở Giản Ôn rời đi sau. Chính mình lại xuôi dòng đổ hạ trở lại đi. Khả năng đã lại lần nữa về tới Giản Ôn lên thuyền thị trấn. Đứng ở sông nhỏ biên, Giản Ôn đem bánh mì bẻ nát hướng sông nhỏ sái. Thực mau liền có cá từ lớp băng phía dưới chui ra tới cướp ăn. Ta cũng muốn uy. Băng tuyết nữ hoàng nhìn đến bánh mì tiết hấp dẫn một đoàn cá. Kích động mà vươn tay tìm Giản Ôn thảo muốn bánh mì. Giản Ôn trực tiếp đem dư lại bánh mì đều đưa cho nàng. Xem, giống như vậy, tiểu ngư miệng tiểu, trương không lớn, người đến biến thành nho nhỏ, biết rồi. Giống ta tiểu tuyết hoa, băng tuyết nữ hoàng biết nghe lời phải mà xé bánh mì tiết đi uy cá. Nhìn đến cá hội tụ càng ngày càng nhiều, tò mò mà ngồi xổm xuống thân mình, dùng tay đi đụng vào mặt nước, muốn đi sờ tiểu ngư, nhưng mà tay nàng ở mới vừa chạm vào mặt nước, liền bắt đầu chậm rãi hòa tan. Băng tuyết nữ hoàng tựa hồ cũng không có cảm giác đau. Chỉ là thực thương tâm lập tức thu hồi tay. Nhà ta ngón trỏ chặt đứt, Giản Ôn bình tĩnh nói. không có việc gì, ta cho ngươi tiếp thượng, hắn giơ ra bàn tay tiếp một phủng bông tuyết. Sau đó làm băng tuyết nữ hoàng vươn tay, dùng tuyết đáp ở đoạn rớt ngón tay thượng, một lần nữa nắm một ngón tay hình dạng, ngươi xem, trường ra tới, đợi lát nữa đông lạnh thượng thì tốt rồi, băng tuyết nữ hoàng chớp chớp mắt. Đột nhiên đối với giản ôn nặn ra tới tay mới chỉ thổi một hơi. Khí lạnh thổi chúng ngón tay lập tức đông cứng, biến thành tinh oánh dịch thấu băng ngón tay. Có sẹo, băng tuyết nữ hoàng vươn ngón trỏ, cấp giản ôn xem bản thể tay chỉ cùng mới vừa thiếp thượng ngón tay chi gian tinh tế vết sẹo. Giản ôn vừa nhấc đầu, từ băng tuyết nữ hoàng trên đầu vòng hoa tháo xuống một đóa hoa. Dùng hoa hành vòng thành một quả nhẫn. Tôn kính bệ hạ, xin cho hứa ta vì ngài mang lên này cái tượng trưng trí tuệ cùng mỹ mạo nhẫn tiểu nữ hài bị giản. Ôn lời ngon tiếng ngọt hống đến cười cái không ngừng, vui vẻ vươn tay, vẫn từ giản ôn cho nàng ở ngón trỏ thượng mang lên kia cái vòng hoa nhẫn. Nhẫn vừa vặn che khuất tinh tế vết sẹo, người thật tốt, băng tuyết nữ hoàng vui vô cùng mà vuốt ve trên tay hoa nhẫn. Đột nhiên nói. Ta nghe nói cầu hôn mới là đưa nhẫn, ngươi vừa mới là hướng ta cầu hôn sao? Giản ôn, nói tốt không dành thế sự đâu, như thế nào biết này nhân loại thường thức? Không phải Nga, giản ôn nỗ lực nói uyển chuyển, mang ngón áp út mới là cầu hôn. Ta đối với ngươi là đơn thuần ca ngợi, hảo đi, băng tuyết nữ hoàng đột nhiên có chút thất vọng. Vui dạo dực thần sắc vừa thu lại, không thú vị mà xoay người. Vì cá đi, nhìn đến băng tuyết nữ hoàng thái độ. Giản ôn đột nhiên cảm thấy chính mình giống cái đùa bỡn nữ hài tử cảm tình cha Namer siêu băng. Tuyết nữ hoàng tựa hồ không để ý, lo chính mình xé bánh mì uy cá. Không khí nhất thời có chút xấu hổ. Giản ôn đành phải cũng tiếp tục uy cá. Xé từng điều khô bò, ném đến sông nhỏ uy cá. Thịt nướng đối có chút cá lực hấp dẫn so bánh mì lớn hơn nữa. Bầy cá điên cuồng mà cướp đoạt lên, nhưng vào lúc này, bầy cá đột nhiên phiên nổi lên bạch cái bụng, một đám phiêu phù ở trên mặt nước bất động, băng tuyết nữ hoàng ngón tay vừa mới tiếp hảo, hiện tại lại đi dẫm lôi, duỗi tay ở bầy cá vẫn không nhúc nhích cái bụng thượng chọc chọc. Chúng nó làm sao vậy? Giản ôn mặt không đổi sắc, tiểu ngư ăn quá no, ngủ rồi, trong lòng lại như gương sáng. Quả nhiên, đồ ăn có độc, cá đều bị độc chết. Giản ôn ngẩng đầu nhìn xem sắc trời. Hôm nay buổi tối trấn trưởng sẽ lại đến. Chỉ sợ đưa đồ ăn là giả. Xem hắn có hay không bị độc chết mới là thật. Thấy được trấn trưởng gương mặt thật. Còn đã biết hiến tế chân tướng. Trấn trưởng sẽ không bỏ qua hắn. Giản ôn ném xuống thịt nướng. Cầm lấy khăn tay lau khô ngón tay. Đối băng tuyết nữ hoàng nói. Chúng ta tới chơi cái trò chơi đi. Băng tuyết nữ hoàng trước mắt sáng ngời. Khôi phục tươi cười. Cái gì trò chơi? Bơi lội, giản ôn nói. Chúng ta nhảy sông, ở trong sông bơi lội. Có thể mang ngươi đi bên ngoài chơi, thật vậy chăng? Băng tuyết nữ hoàng không nghi ngờ có hắn. Vui vẻ chơi trong tay dùng băng tuyết đọng lại đạn châu. Lờ đã ngoán giận nói. Ta tưởng rời đi thật lâu. Chính là bên ngoài thật nhiều người xấu, dưới chân núi cái kia hung nữ nhân hảo chán ghét, nhìn đến ta còn dùng lửa đốt ta, giản ôn tâm niệm vừa động. Dưới chân núi người là đưa nãy người mục à a di một nhà. Còn có cái kia người chơi, bọn họ phóng hỏa thiêu băng tuyết nữ hoàng, buộc nàng lưu tại tuyết sơn không thể xuống núi. Có cái gì mục đích? Giản ôn nhìn về phía vừa rồi ném xuống thịt nướng. Tối hôm qua vừa đến trên tay hắn khi thịt nướng vẫn là ấm áp. Tản ra mê người mùi hương. Cố nhiên có trấn trưởng bao vây kín mít giữ ấm hiệu quả. Nhưng nếu thật là từ thị trấn ngồi thuyền đến chân núi. Lại từ chân núi lên núi. Thịt nướng đã sớm lạnh. Cho nên, trấn trưởng là vừa từ chân núi Mục Á A Di nơi đó lấy tới thịt nướng. Giản ôn nhớ rõ. Thị trấn ban đêm có khủng bố hoạt thi gác đêm người. Giống nhau ban đêm không có hoạt động trực tiếp ngủ. Nếu không phải biết trấn trưởng muốn làm cái gì, Mục Á A Di một nhà sẽ như vậy vừa khéo hơn phân nửa đêm chơi nướng BBQ sao? Này chỉ là cái thô sơ giản lược suy đoán. cụ thể đến yêu cầu hắn đi dưới chân núi xem xét lại nói. Hắn còn nhớ rõ Mục Á A Di trong nhà còn cất giấu một cái nam người chơi. Đối tượng cái kia không biết sâu cạn, còn rõ ràng có mang ác ý nam người chơi. Giản Ôn yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta không từ dưới chân núi rời đi, từ trong nước rời đi. Từ này hạ xuống núi đi trong thị trấn, ta liền có thể mang ngươi đi ra ngoài. Lúc này Giản Ôn tâm thái có điều chuyển biến. Hắn không hề là nghĩ lợi dụng nàng mang đi nàng, mà là thiệt tình muốn mang nàng đi xem bên ngoài thế giới. Băng tuyết nữ hoàng là vô tội, như đã từng giao nhân du cỏ trắng giống nhau. Nàng thiên tính đơn thuần, giống hài đồng giống nhau ham chơi, lại bị dụng tâm kín đáo người vây ở tuyết sơn thượng. Trở thành bối nổi hiệp, nhưng băng tuyết nữ hoàng đối này hoàn toàn không biết gì cả. Nếu ngày nào đó thị trấn mâu thuẫn bùng nổ, Giản Ôn thậm chí hoài nghi trấn trưởng sẽ đem băng tuyết nữ hoàng rời khỏi đi đỉnh bao. Nàng vốn là sợ hỏa, còn như vậy tin tưởng trấn trưởng, nếu là rơi vào du cò trắng như vậy bị cầm tù bị đạm ăn thịt huyết kết cục. Nàng khả năng còn không có pháp sống lại, băng tuyết nữ hoàng do dự, ta ở trong nước sẽ hòa tan, lên bờ lúc sau có thể lại động lại sao? Có thể, chỉ cần ta làm bầu trời hạ tuyết, ta liền có thể lại động lại lên. Băng tuyết nữ hoàng đối thủ chỉ, thật cẩn thận nói, bất quá ta sợ hỏa, có hỏa ta liền hoàn toàn hôi phi yên diệt yên tâm mơ siêu, Giản Ôn lại là hảo một phen khuyên dỗ. Lấy ra giao nhân vẩy cá biến đại, này giao nhân vẩy cá ở trong nước có thể đảm đương phao bơi. Hắn bản thân sẽ bơi lội, nhưng là băng hà thủy quá lãnh. Sẽ sốt tiêu hao lượng, có phao bơi ở càng bảo hiểm mơ siêu vẩy cá tới rồi băng tuyết hoàng hậu trên tay vui vẻ chơi một. Buổi trưa, tới rồi buổi tối, ngày mới vừa đêm đen tới, Giản Ôn cố ý cùng cửa băng thi nhóm cáo biệt một phen. Mới mang theo băng tuyết nữ hoàng tới rồi bờ sông, đi, sau đó cầm vẩy cá, hướng băng hà nhảy dựng. Lạnh lẽo đến xương nước sông tức khắc đông lạnh đến Giản Ôn một cái run run. Giao nhân vẩy cá tự động dán đến hắn bụng, sau đó có một loại cường đại sức nổi, giống trôi nổi bản giống nhau đem hắn vững vàng mà thác ở trên mặt nước. Giản Ôn thử ở trong nước lặn xuống nước, lặn, phát hiện vẩy cá còn làm hắn có thể giống cá giống nhau ở dưới nước tự do hô hấp. Lặn xuống nước cũng không phải vấn đề. Giản Ôn cảm động, dù có trắng thật là cái hảo đồng chí. Trên bờ băng tuyết nữ hoàng cũng không có nhảy sông. Nàng nghiêng đầu tả hữu đánh giá Giản Ôn. Giản Ôn nghi hoặc, cho rằng nàng muốn lâm trận đổi ý. Không có việc gì a, ngươi nhảy a. Băng tuyết nữ hoàng gật gật đầu. Sau đó hướng tới hắn nhảy lại đây. Từ từ, ngươi sẽ tạp chết ta. Lời còn chưa dứt. Hắn liền nhìn đến băng tuyết nữ hoàng ở không trung càng đổi càng nhỏ. Càng đổi càng nhỏ, cuối cùng trở nên chỉ có hắn lớn bằng bàn tay khi. Vừa vặn rơi xuống đỉnh đầu hắn thượng, thật dày quyển mao còn có thể cho nàng đương chăn cái. Giản Ôn, còn không có đầu chọc cũng đã cảm nhận được ra đầu lạnh căm căm chua xót cả mơ siêu băng tuyết nữ. Hoàng thỏa mãn ở hắn quyển mao cọ cọ, hoa, lông xù xù. Thật thoải mái, Giản Ôn tâm tình quỷ dị, trước nay đều là nhân loại loát lông tóc ra loại này cảm thán. Không nghĩ tới có một ngày phi nhân loại loát hắn phát ra loại này cảm thán. Hắn trong đầu đột nhiên nghĩ tới Hoắc Thịnh, không có mặc quần áo Hoắc Thịnh, đầy người đại hán rúc vào trong lòng ngực hắn, thẹn thùng ở hắn trên đầu cọ cọ, hoa, lông xù xù, thật thoải mái. Di chọc Giản Ôn ác hàn mà vẫy vẫy đầu, hướng tới phía trước huy động hai tay du tàu, từ dưới chân núi hướng dưới chân núi, thuận thế bơi lội không tính quá mệt mỏi, đêm tối cho hắn tốt nhất yểm hộ xác. Giản Ôn một đường thẳng đường vô đổ mà đến chân núi khi, vừa lúc gặp được trấn trưởng, hết chương.